Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 66, luận kiếm đài giao đấu. Chương 66, luận kiếm đài giao đấu. Trung tâm trên đài, Lâm Tể Trần cùng Vương Tuần Hoàng xa xa tướng đứng. Bởi vì Lâm Tể Trần danh khí quá lớn, luận kiếm đài người chơi cùng đệ tử đều mộ danh tiếng đến quan sát. Không bao lâu, cái đài này chung quanh liền bị vây đến chật như nêm cối. Nguyễn Linh tỷ, Lâm đại cao thủ muốn cùng trúc cơ hậu kỳ đệ tử PK. Người có muốn hay không đến xem? Hắn muốn khiêu chiến trúc cơ hậu kỳ. Làm sao có thể, ta lập tức đến xem. Lâm Tể Trần muốn khiêu chiến trúc cơ hậu kỳ NPC tin tức, lập tức ở kiếm tông lưu truyền sôi sùng sục. Lâm Tể Trần danh khí nhưng so sánh Trần Uyên lớn hơn nhiều lắm, người có tên cây có bóng, tất cả mọi người nghĩ đến nhìn xem cái này hát cao thủ, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Song phương giao ra điểm cống hiến, ta đến đảm bảo. Nam Cung Vũ nói. Vương Tuần Hoàng xuất ra mấy tấm bản hiệu, đưa tới, hắn này 1.000 năm điểm cống hiến đều là chấp vá lung tung ra. Đến phiên Lâm Tể Trần, Nam Cung Vũ phát hiện, tiểu tử này thờ ơ, ngay tại hắn muốn nhắc nhở giao bài thời điểm, bên cạnh một con ngọc thủ duỗi tới. Cha, tiểu sư đệ điểm cống hiến, ta thay hắn thanh toán. Nam Cung Vũ mày rậm nhảy một cái. Khóe miệng giật một cái, quát khẽ nói, ngươi tại hồ nháo cái gì đâu. Nam Cung Nguyệt lại hoàn toàn thất vọng, ta chỗ nào hồ nháo, tông môn điểm cống hiến là tự do giao dịch, ta đưa cho tiểu sư đệ thế nào sao? Nam Cung Vũ cảm giác đầu rất đau, tâm cũng đau nhất, lần trước đau lòng như vậy vẫn là tại lần trước. Trở về lại tính sổ với ngươi. Nam Cung Vũ quẳng xuống lời này, rầu rĩ không vui lấy đi Nam Cung Nguyệt cống hiến bài, 10 phần không nhịn được hướng trên đài mở miệng, giao đấu bắt đầu. Lâm sư đệ như thế có tự tin, hôm nay ta Vương Tuần Hoàng liền đến lãnh giáo một chút. Vương Tuần Hoàng cười khẩy, vẫn như cũ không có đem Lâm Tể Trần để vào mắt. Cũng thế, đối phương chỉ là cái luyện khí hậu kỳ. Mình là trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa còn là kiếm tông đệ tử nội điện, cũng không phải cái gì tôm tép. Hắn tuyệt không cho rằng, mình sẽ bị vượt cấp đánh bại. Lâm Tể Trần miệng nhỏ thì giống như là sờ soạn mật, trào phúng không ngừng. Ta nghĩ hẳn là người nào đó chỉ thị ngươi tới đi, cho người khác làm chó tư vị như thế đã nghiền sao, để ngươi như thế tận tâm tận trung, ai, thật nên cho ngươi một chiếc gương để ngươi chiếu chiếu chó của ngươi bộ dáng. Vương Tuần Hoàng tiếu dung trong nháy mắt biến mất. Ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Nói xong, Vương Tuần Hoàng tế ra một thanh phi kiếm màu xanh lam, mũi kiếm như mang, hàng ý thấu xương. Lấy Lâm Tể Trần nhiều năm như vậy trò chơi kinh nghiệm, hắn có thể khẳng định, Vương Tuần Hoàng cầm trong tay chính là một thanh huyền phẩm phi kiếm. Lại nhìn trên người hắn các nơi trang bị, Lâm Tể Trần lại phát hiện huyền phẩm bóng dáng. Gia hỏa này chí ít có 2-3 kiện huyền phẩm trang bị. Chỉ từ trang bị mà nói, hắn liền không có bất kỳ ưu thế nào. Kiếm ra, người động. Vương Tuần Hoàng thân ảnh phiêu dật. Như một vệt ánh sáng toa, qua trong giây lát xuất hiện tại Lâm Tể Trần trước mặt. Lam kiếm như ảnh, một đạo như sét đánh kiếm mang đánh tới. Ken. Lâm Tể Trần xích vân kiếm tinh chuẩn ngăn lại Vương Tuần Hoàng một kích này, hai người riêng phần mình cầm kiếm, đỏ làm kiếm mang hòa lẫn. Linh khí khuấy động, thổi lên hai người tóc mai bay múa. Vương Tuần Hoàng thế công như thủy triều, kiếm như sao mưa. Công thủ có thứ tự. Hoàn toàn không phải phổ thông kiếm tông đệ tử có thể so sánh được. Một bên Nam Cung Vũ tán dương gật đầu, nói, có đệ tử nội điện tiêu chuẩn, đệ tử này đợi một thời gian. Cũng là khối chất liệu tốt. Nam Cung Nguyệt thì không phục phá nói, hừ, hắn nào có tiểu sư đệ lợi hại, nhìn xem đi, tiểu sư đệ nhất định có thể thắng. Nam Cung Vũ cười ha ha, ổn thỏa điếu ngư đại nói ra, vậy liền tiếp tục xem tiếp rồi. Trên trận, Lâm Tể Trần một mực ở vào bị động phòng thủ. Đối mặt Vương Tuần Hoàng như mưa rào mũi kiếm, hắn nhìn như vội vàng ngăn cản, trên thực tế một mực tại tìm kiếm Vương Tuần Hoàng sơ hở. Để hắn có chút thất vọng là, Vương Tuần Hoàng không hổ là đệ tử nội điện, cả công lẫn thủ, ra chiêu lưu loát, không có chút nào cho Lâm Tể Trần sơ hở cơ hội phản kích. Ngược lại xuất kiếm càng ngày càng hung ác, cũng càng ngày càng ổn. Lâm Tể Trần biết không thể tiếp tục như vậy, hắn giả ý phòng thủ sai lầm xuất hiện đường rẽ, lảo đảo một bước. Vương Tuần Hoàng không chút do dự nắm lấy cơ hội, vặn kiếm bạo khởi, đâm về Lâm Tể Trần. Nhưng vào lúc này, Lâm Tể Trần đột nhiên biến mất tại chỗ, thân thể na di đến Vương Tuần Hoàng sau lưng. Hư ảnh bộ. Vương Tuần Hoàng biết mình mắc lừa, đã cực kỳ nhanh chóng độ quay người trở về thủ, nhưng vẫn là chậm một đoạn. Phía sau lưng lưu lại một đạo thật dài nghiêng miệng. Chỉ là, để Lâm Tể Trần không nghĩ tới chính là. Kia vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ vết thương. 160. Khá lắm. Con hàng này phòng ngự cao như vậy. Hắn nghĩ như vậy, những người khác thì là hoàn toàn một loại khác ý nghĩ, con hàng này lực đạo cao như vậy. Liền ngay cả Nam Cung Vũ đều có chút ngạc nhiên, hắn đương nhiên nhìn ra được Vương Tuần Hoàng phòng ngự cao bao nhiêu. Lâm Tể Trần có thể đơn giản một kiếm phá phòng, nói rõ lực đạo của hắn tại 120 trở lên. Trần Nguyên càng là hãi nhiên, hắn khiếp sợ không chỉ là Lâm Tể Trần thuộc tính, kinh ngạc hơn tại Lâm Tể Trần kỹ xảo chiến đấu. Vừa rồi Vương Tuần Hoàng kia gió táp mưa rào kiếm chiêu. Lâm Tể Trần lại toàn đỡ được, một kiếm không có chịu, ngược lại để Vương Tuần Hoàng bị thương. Đổi vị suy nghĩ, nếu như mới vừa rồi là mình, phía trước hắn liền không chặn được đến, tối thiểu bận rộn bên trong phạm sai lầm chịu mấy lần. Đánh trúng đối thủ về sau, Lâm Tể Trần xem xét đối phương giao diện thuộc tính. Kiếm tu, Vương Tuần Hoàng, cảnh giới, trúc cơ hậu kỳ khí huyết, 8840, 9000, lực đạo, 135, niệm lực, 90, phòng ngự, 105, tốc độ, 97, yếu hội tâm, 20, hộ tâm, 15, Lâm Tể Trần có chút mắt trợn tròn, hắn vốn cho rằng Vương Tuần Hoàng chỉ là cái phổ thông trúc cơ hậu kỳ. Cùng Phượng Khúc Thành bên ngoài chu thân không sai biệt lắm. Không nghĩ tới hắn đánh giá thấp đối thủ, Vương Tuần Hoàng đệ tử nội điện, lại là trúc cơ hậu kỳ, tại thuộc tính một cột bên trên, cơ hồ có thể nói tại ngang cấp bên trong đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Chủ quan, bất quá còn có thể tiếp nhận, có thể phá phòng là được. Lâm Tể Trần cấp tốc điều chỉnh tâm tính, kéo thân rút đi, tránh thoát Vương Tuần Hoàng quay đầu một kiếm. Vương Tuần Hoàng sắc mặt lại hết sức không dễ nhìn, hắn công lâu chưa thành, ngược lại bị Lâm Tể Trần tìm tới cơ hội phản đánh. Chuyện này với hắn mà nói là không thể tiếp nhận. Dù chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Vương Tuần Hoàng khí thế đột nhiên bay vụt, mắt sáng như đuốc, trong tay làm kiếm thế đi so trước đó nhanh hơn, giống như là từng đạo thiểm điện. Hắn đầu tiên là vung ra hai kiếm, lừa gạt Lâm Tể Trần phòng bị, tiếp lấy lập tức nối liền một chiêu võ kỹ. Huyễn tâm nát. Hai kiếm mê hoặc, một kiếm trí mạng. Lừa gạt chiêu thêm sát chiêu. Hắn cực Lâm Tể Trần khẳng định phản ứng không kịp. Nhưng mà một giây sau, Lâm Tể Trần liền phản phất dự cảm trước đến sáo lộ của hắn, tùy tiện tránh khỏi. Trở tay còn đưa hắn một cái, sương nguyệt trảm. Vương Tuần Hoàng lần nữa trúng chiêu, trên thân tuôn ra mấy trăm điểm tổn thương. Đây chính là ngươi lực lượng A, xem ra người nào đó chó cũng không có ích A. Lâm Tể Trần còn bắt đầu trào phúng, miệng nhỏ vừa mở, câu câu đâm tâm. Liên tục ăn thiệt thòi, để Vương Tuần Hoàng mặt mũi không còn sót lại chút gì. Lại thêm Lâm Tể Trần cái này lau mật miệng nhỏ, để hắn lửa công tâm, lửa giận dần dần thôn phệ lý trí. Vương Tuần Hoàng bắt đầu chiêu chiêu quyết tâm, chiêu chiêu hạ tử thủ, võ kỹ, linh kỹ liên tiếp vung ra tới. Nhưng mất đi chương pháp dưới, sơ hở ra hết, ra chiêu động tác thực sự quá rõ ràng. Để Lâm Tể Trần đều nhẹ nhõm tránh thoát. Nam Cung Vũ thất vọng lắc đầu, hai người này thiên phú chiến đấu không phải một cái cấp bậc. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Vương Tuần Hoàng liền bị Lâm Tể Trần đánh bay ra lôi đài, vết thương chằng chịt lăn xuống trên mặt đất, bị bại khá chật vật. Tiểu sư đệ thắng lạc. Cha, ngươi còn có cái gì dễ nói? Nam Cung Nguyệt vui vẻ trực nhảy, dương dương đắc ý hỏi thăm Nam Cung Vũ. Trận này, Lâm Tể Trần thắng. Nam Cung Vũ đem cống hiến bài vỗ, phất tay áo, rời đi. Chương 67, Sư Tỷ, hẹn không? Chương 67, Sư Tỷ, hẹn không? Lâm Tể Trần một trận chiến này, sợ hãi thán phục tất cả mọi người. Lấy luyện khí hậu kỳ thực lực, sửng sốt chiến thắng trúc cơ hậu kỳ đối thủ. Toàn bộ giao đấu video bị thu xuống tới, truyền đến trên mạng, gây nên hiên nhiên. Trong video, Lâm Tể Trần cũng không có cái gì cao đến kinh khủng tổn thương, giống trước đó đánh huyết sát công hội như thế hai kiếm một cái tiểu bồn hữu. Tương phản, hắn đối chiến trúc cơ hậu kỳ, tổn thương cũng không cao. Cả tràng quyết đấu, không nhìn thấy Lâm Tể Trần đánh ra bất kỳ một cái nào không hợp thói thường tổn thương. Thậm chí hắn ngay cả võ kỹ đều không có thả. Một mực tại dùng phổ công cùng thân pháp, tránh thoát Vương Tuần Hoàn một lần lại một lần tiến công. Cả tràng dựa vào thân pháp cùng ý thức, liền đem coi là trúc cơ hậu kỳ đối thủ sống sờ sờ mãi chết. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Video này một truyền, trước kia chất vấn Lâm Tể Trần bậc hắc ít người hơn phân nửa. Còn có người nghi vấn Lâm Tể Trần là treo A. Liền thân pháp này cùng ý thức, thỏa thỏa thao tác quái A. Bác Hoang luận hữu, mảnh vỡ chi vương, ngay cả võ kỹ đều vô dụng, sống sờ sờ đem một người trúc cơ hậu kỳ đệ tử cho mài chết. Chỉ muốn nói, kiểu như trâu bò. Bác Hoang lâu chủ bị quái, có người biết bị đánh đệ tử thuộc tính A, tại sao ta cảm giác hắn thuộc tính cũng không thấp A. Bác Hoang luận hữu, gia có lão bà đừng yêu gia, Lâm Tể Trận đến cùng là thế nào đánh ra loại này thao tác tới, gia hỏa này xác định là tân thủ người chơi. Làm sao cảm giác hắn là cái cốt hôi cấp người chơi? Bác Hoang luận hữu chỉ muốn xem trọng sách ha ha ha, bản hạ tử liền nói Lâm Tể Trần không phải treo, nhìn huyết sát công hội đám người kia còn thế nào tẩy. Bác Hoang dẫn chương trình, Liễu Hạ Tử. Diễn đàn phi thường náo nhiệt, Lâm Tể Trần bởi vậy nhân khí lần nữa tăng vọt. Mà dưới trận, Trần Nguyên xem hết Lâm Tể Trần xuất thủ về sau, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn nhớ tới vừa rồi mình khiêu chiến Lâm Tể Trần, cảm giác trên mặt đau rát. Hắn thậm chí không có tự tin, trên tay Lâm Tể Trần chống nổi 10 chiêu. Cảm giác thất bại tự nhiên sinh ra, nhưng rất nhanh, Trần Uyên liền điều chỉnh tới, ánh mắt của hắn kiên định, ánh mắt dứt khoát. Hôm nay ta không lớn bằng ngươi, nhưng ta không tin, ta vĩnh viễn không có cách nào đuổi kịp ngươi. Trần Uyên bỗng nhiên hướng Lâm Tể Trần nói xong câu đó. Liền quay người rời đi. Lâm Tể Trần nhìn xem rời đi Trần Uyên, trên mặt hiện lên vẻ hân thưởng. Đây chính là kiếp trước Bác Hoang công nhận đệ nhất cao thủ, kiếm thần Trần Uyên. Không hổ có thể trở thành thứ nhất, liền xong phần này ngạo khí cùng tâm trí, liền đầy đủ để Lâm Tể Trần đem hắn coi là đối thủ. Hắn liên chiến kiếm tu, đã sớm nghĩ tới mình khẳng định sẽ cùng Trần Uyên có một trận chiến, hai người đều là hướng về phía kiếm thần tên tuổi đi. Đã lựa chọn kiếm tu con đường này, vậy cái này thiên hạ kiếm thứ nhất thần tên tuổi, hắn không có khả năng tặng cho Trần Uyên. Tiểu sư đệ, thực lực của ngươi lại tiến bộ rất nhiều nha, không sai không sai, không hổ là tiểu sư đệ của ta, Nam Cung Nguyệt tiến lên, cười khanh khách khích lệ nói. Chủ yếu là sư tỷ quá lợi hại, làm sư đệ nếu như không ép mình mạnh lên, về sau chẳng phải là một mực muốn sư tỷ bảo hộ. Lâm Tể Trần mỉm cười nói. Nam Cung Nguyệt phấn nộn môi đỏ có chút dơ lên, đáng yêu phi thường. Hắn giả bộ bất mãn nói, sư tỷ bảo hộ ngươi không tốt sao? Ngươi có phải hay không ghét bỏ sư tỷ rồi? Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là nghĩ, lúc nào có thể đến phiên ta đến bảo hộ sư tỷ, vì ngươi che gió che mưa. Vượt mọi chông gai, đến lúc đó, ta cũng có thể có lực lượng đối mặt với ngươi phụ thân cùng gia gia. Lâm Tể Trần giải thích nói. Nam Cung Nguyệt lại nghe ra nghĩa khác. Hắn coi là Lâm Tể Trần có ý tứ là mạnh lên về sau liền đi tìm nàng phụ thân cầu hôn đâu, nhất thời nháo cái đỏ chót mặt. Kỳ thật tu vi cao thấp không quan trọng, chỉ cần ta thích. Ta tin tưởng gia gia cùng cha, đều sẽ ủng hộ ta. Nam Cung Nguyệt nói trán buông xuống, hai tay bất an khẩn trương loay hoay góc áo, thẹn thùng vô hạn. Lâm Tể Trần nhìn xem tú lệ tuyệt luân tuyệt mỹ thiếu nữ, nhìn không được vụng trộm nuốt ngụm nước miếng. Đột nhiên nhớ tới vượt qua 60 độ thiện cảm, là có thể có tứ chi tiếp xúc. Hắn cùng Nam Cung Nguyệt độ thiện cảm thế nhưng là đã 62 điểm, tình đầu ý hợp giai đoạn, mình qua tay nghiện giống như không quá mức phận đi. Đương nhiên, trước mặt nhiều người như vậy, hắn làm sao cũng không tiện ra tay. Sư tỷ, Lâm Tể Trần đột nhiên mở miệng. Thế nào? Nam Cung Nguyệt nâng lên đầu, sáng con ngươi như nước xấu hổ ẩn tình. Ngươi gần nhất có rảnh không? Lâm Tể Trần dò hỏi. Có, là có nhiệm vụ muốn ta hỗ trợ a. Nam Cung Nguyệt coi là Lâm Tể Trần tìm nàng hỗ trợ đâu, nàng đều chuẩn bị đáp ứng. Lại không nghĩ rằng. Không phải, Sư đệ là muốn mời sư tỷ đi Phượng Khúc Thành nghe hát xem kịch, ngắm hoa ngắm trăng, không biết sư tỷ nguyện ý không? Nam Cung Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ giật mình, sau đó khuôn mặt bá liền đỏ lên. Cái này không phải liền là hẹn hò à? Ai nhà đây cũng quá đột nhiên đi. Nam Cung Nguyệt trong lòng như hưu con xông loạn. Có thể là có thể. Bất quá hai ngày này cha ta muốn về nội điện, khả năng ra không được. Nam Cung Nguyệt ấp úng nói. Gia trưởng trông coi đâu? Lâm Tể Trần bắt đầu giật dây nói, không có việc gì, vậy thì chờ cha ngươi đi lại nói. Nhưng, ta còn có gia gia. Vậy cũng không có việc gì, đến lúc đó ngươi liền nói ngươi đi làm nhiệm vụ chứ sao? Lâm Tể Trần ngay cả lấy cớ đều thay Nam Cung Nguyệt nghĩ kỹ. Kia! Vậy được rồi. Ta đi về trước, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Nam Cung Nguyệt thẹn thùng không còn dám gặp Lâm Tể Trần, nói xong cũng chạy trốn. Lâm Tể Trần hài lòng cười một tiếng, xem ra rất nhanh liền có thể cùng Nam Cung Nguyệt lần đầu hẹn hò nữa nha, chờ mong chờ mong. Người chơi cùng NPC độ thiện cảm lên tới 50 trở lên về sau, liền phải bắt đầu dùng tình cảm tuyến đến để thăng độ thiện cảm. Nếu không sẽ khó thăng lên. Dù sao người ta thích ngươi, ngươi một mực không có cái gì hành động, ngược lại sẽ để độ thiện cảm chậm rãi hạ xuống đi. Nhân lúc còn nóng liền muốn đánh sát vung. Thắng một trận giao đấu, kiếm lời 1.500 điểm cống hiến, còn hẹn lên Nam Cung Nguyệt. Lâm Tể Trần tính thế nào cũng là kiếm. Lâm đại cao thủ. Vừa xuống lôi đài, Tô Uyển Linh liền tìm tới. Cao thủ, thực lực của ngươi cũng quá biến thái đi, trúc cơ hậu kỳ đệ tử đều đánh không lại ngươi. Tô Uyển Linh cũng một mực tại làm khán giả, sau khi xem xong hắn cảm giác mình chơi cùng Lâm Tể Trần chơi không phải một cái chức nghiệp. Còn tốt, có việc gì thế? Lâm Tể Trần khách khí nói. Tô Uyển Linh nói ngay vào điểm chính, là như vậy, chúng ta Nguyệt Ảnh công hội, nghĩ xin ngươi giúp một tay thông quan khó khăn hình thức bí cảnh thi vương cốc. Làm không được. Lâm Tể Trần đơn giản sáng tỏ trả lời. Vì cái gì? Điều kiện ngươi có thể tùy tiện mở. Tô Uyển Linh có chút nóng nảy. Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, thi vương cốc là trăm người trở lên đoàn đội bí cảnh, yêu cầu cũng không phải là năng lực cá nhân, mà là đoàn đội bình quân trình độ, ít nhất phải người đồng đều đạt tới luyện khí trung kỳ mới có thể thông quan. Mà lại cái gì? Không có gì, tóm lại, thi vương cốc liền xem như ta đi, cũng bất lực, thừa dịp các ngươi tạm thời từ bỏ. Trước tiên đem thực lực tổng hợp tăng lên đi lên lại đi. Lâm Tể Trần đột nhiên nhớ tới một cái cuồng ông linh thạch thời cơ tốt, kém chút nói lộ ra miệng, còn tốt phản ứng nhanh. Tô Uyển Linh cũng không có hoài nghi Lâm Tể Trần, hắn cũng không cần thiết lừa nàng. Vậy cũng quá khó tiếp thu rồi đi, chúng ta công hội lá gan một ngày cứ như vậy uổng phí sao? Lâm Tể Trần cười nói, khác công hội không phải cũng đồng dạng à, các ngươi sớm một chút từ bỏ. Dù sao cũng sao bọn hắn tiếp tục tốn hao mạnh hơn. Cũng đúng. Tô Uyển Linh nhãn tình sáng lên, lúc này lần nữa hỏi thăm, kia dạ cuộc quỷ lĩnh có thế qua à? Có thể, bất quá độ khó có chút cao. Vậy ngươi mang bọn ta thôi. Vẫn là điều kiện tùy ngươi mở. Các ngươi hội trưởng tham gia không? Tham gia. Vậy được, ta tiếp. Tô Uyển Linh. Chương 68, hắn chỉ là không muốn lại bị lừa. Chương 68, hắn chỉ là không muốn lại bị lừa. Lâm Tể Trần, ngươi có phải hay không muốn tán tỉnh hội trưởng chúng ta? Tô Uyển Linh cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, giống như là tại phòng trộm. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Tể Trần phủ nhận nói. Tô Uyển Linh tự nhiên không tin, vậy ngươi tại sao muốn đặt địa hỏi chúng ta hội trưởng tham gia hay không tham gia? Ta là muốn tìm hắn mượn bút tiền. Nào có ngươi nghĩ xấu xa như vậy? Lâm Tể Trần im lặng nói, thật là dạng này à? Tô Uyển Linh hồ nghi. Muốn tin hay không? Lâm Tể Trần liếc mắt. Tô Uyển Linh biểu môi. Cảnh cáo nói, dạng này tốt nhất, ta nhắc nhở ngươi, ngươi cũng đừng đối với chúng ta hội trưởng có ý tưởng, nếu như bị hội trưởng phụ thân biết, ngươi hạ tràng coi như thảm rồi. Lâm Tể Trần khinh thường cười một tiếng, nói, thôi đi. Có thế có bao nhiêu thảm? Còn có thể đánh chết ta hay sao? Đây chính là xã hội pháp trị. Ngươi cũng muốn tin hay không, dù sao ta nói đến thế thôi, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở phía sau. Tô Uyển Linh lười nhác lại khuyên, khiến cho mình giống như rất quan tâm gia hỏa này giống như. Tốt nhất là bị Lạc Dư phụ thân biết mới tốt, đến lúc đó nhìn ngươi còn mạnh miệng không. Đã ngươi đáp ứng, vậy chúng ta liền lên đường đi, tốt nhất nhanh lên đi, ta đoán chừng, Dạ Quật Quỷ Lĩnh cũng có đội ngũ nhanh thông quan. Tô Uyển Linh nói. Lâm Tể Trần thì không có chút nào lo lắng cảm giác, bởi vì hắn nhớ kỹ, bí cảnh vừa mở thời điểm, nhanh nhất thông quan bí cảnh là một mình bí cảnh Mộng Yểm. Vậy cũng phải là 4-5 ngày sau. Cái khác bí cảnh thông quan thời gian càng dài, cho nên căn bản không cần phải gấp. Hai người đồng hành rời đi Kiếm Tông, chuẩn bị tiến về Mộng Yểm bí cảnh. Nhưng vừa tới cổng, liền gặp Vương Cảnh Hạo một nhóm người, Vạn Thế Công Hội hội trưởng. Vương Cảnh Hạo vừa thấy được Lâm Tể Trần, liền nhiệt tình tiến lên. Lâm huynh đệ, ta chuyên môn tới tìm ngươi, giúp ta qua một chút bí cảnh a. Thù lao 300 vạn. Mà lại bí cảnh bên trong chỉ có đánh tới kiếm tu bất luận cái gì trang bị, đều là ngươi. Vương Cảnh Hạo nói rõ ý đồ đến, bọn hắn Vạn Thế Công Hội cũng là kẹt tại bí cảnh bên trong không qua được, hắn mới sốt ruột nghĩ đến Lâm Tể Trần. Đặc địa chạy tới Kiếm Tông tìm người. Để bày tỏ thành ý, Lâm Tể Trần đương nhiên không muốn giúp Vương Cảnh Hạo loại người này, nhưng bây giờ trở mặt cũng không thích hợp. Ai nha Vương huynh tới chậm nha, ta đã đáp ứng nàng. Lâm Tể Trần chỉ Tô Uyển Linh. Tô Uyển Linh đối mặt Vương Cảnh Hạo không hề sợ hãi, ngược lại ngạo nghễ đối mặt. Vương Cảnh Hạo sắc mặt biến hóa, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lâm huynh đệ, hắn mở giá bao nhiêu cách, ta cho ngươi gấp đôi. Lần này, hắn Vương Cảnh Hạo cũng sẽ không lại nhường Tô Uyển Linh nữ nhân này. Lần trước hắn thỏa hiệp, chỉ là không muốn vô duyên vô cớ làm coi tiền như rác. Nhưng lần này cũng không đồng dạng, bí cảnh thủ thông cực kỳ trọng yếu, nhiều tiền hơn nữa hắn cũng nguyện ý cho. Tô Uyển Linh vừa muốn phản bác. Lâm Tể Trần lại vì khó khăn nói ra, không phải chuyện tiền, cái kia. Hắn là bạn gái của ta, cho nên ngươi hiểu, ta cũng không có cách nào. Tô Uyển Linh đôi mắt trừng một cái, kém chút cho là mình nghe lầm. Đúng không thân yêu? Ngươi cũng đã có nói, giúp ngươi qua bí cảnh ngươi liền chuẩn bị cùng ta chạy hiện. Ta. Tô Uyển Linh kém chút không có tại chỗ phản bác, nhưng nhìn đến Lâm Tể Trần ánh mắt, hắn đành phải không tình nguyện đổi giọng, Lâm Tể Trần buông tay, hướng Vương Cảnh Hạo nói, Vương huynh đệ ngươi cũng nhìn thấy, ai bảo con người của ta, từ trước đến nay là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vương Cảnh Hạo bán tính bán nghi. Ta nhớ được ngươi không phải sắp kết hôn rồi sao? Ngươi cùng ngươi cái kia giang tay bạn gái không phải chuẩn bị kết hôn à, còn nói mẹ vợ tìm ngươi muốn lễ hỏi, ngươi mới bán trang bị. Ngã sát lặc. Làm sao đem cái này đem quên đi? Lâm Tể Trần bất động thanh sắc thở dài. Nói, không có cách, có phú bà đuổi ngược ta, dáng dấp còn như thế đẹp mắt, ta không muốn cố gắng, liền trước mặt cho chia tay. Vương Cảnh Hạo vẫn là không quá tin tưởng, lúc này Tô Uyển Linh đã kéo Lâm Tể Trần đi. Đi nhanh đi, không nhanh lên một chút, ta liền không cùng ngươi chạy hiện. Bảo bối ngươi đợi ta. Nói, hai người cấp tốc rời đi tông môn, truyền tống đi. Móa nó, lại là cái này 38. Vương Cảnh Hạo hai lần tại Tô Uyển Linh nơi này kinh ngạc, tức giận đến chửi mẹ. Hạo ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vương Cảnh Hạo hùng hổ hổ nói, còn có thể làm sao, trở về thôi, tiểu tử này tham tài háo sắc, rất tốt, loại người này ngược lại tốt khống chế, hãy đợi đấy. Lâm Tể Trần cùng Tô Uyển Linh truyền tống sau khi đi, vừa tới đến điểm truyền tống. Lâm Tể Trần, ngươi vừa rồi những lời kia là có ý gì, ngươi chiếm ta tiện nghi. Tô Uyển Linh hưng sư vấn tội. Lâm Tể Trần chỉ là cười ha ha, bình tĩnh như thường. Ngươi thật tự luyến a, ta kia là không muốn đắc tội ngươi. Có ý tứ gì? Nói nhảm, nếu như hai người các ngươi một vị liều giá cả, mặc kệ ai thắng ai thua, ta không có khả năng đi giúp Vương Cảnh Hạo, cứ như vậy chẳng khác nào ta liền đắc tội hắn, mà ta nói ngươi là bạn gái của ta, bọn hắn liền sẽ không ghi hận ta, sẽ chỉ hận ngươi. Lâm Tể Trần cẩu cẩu nói, rất cẩu, nhưng rất vững vàng. Tô Uyển Linh bừng tỉnh đại ngộ, nhã rảnh nói, Lâm Tể Trần, ngươi một đại nam nhân làm sao như thế không có phong độ, liền không thể thay ta cản một lần a? Không thể. Lâm Tể Trần trả lời mười phần dứt khoát, cũng nói ra, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, dựa vào cái gì không ràng buộc giúp ngươi cổng nồi. Lại nói, ngươi có như thế đại công hội và hội trưởng bảo kê ngươi sợ cái gì, ta liền không đồng dạng, ta chỉ là cái tán nhân, huống chi, cái này vốn là đến lượt các ngươi kháng, quan ta chuyện gì, không phải ta hiện tại đi giúp Vương Cảnh Hạo thông quan. Nhận qua kiếp trước giáo huấn, Lâm Tể Trần đối trong hiện thực người xa lạ, kỳ thật đều ôm rất mạnh đề phòng tâm lý. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hắn thừa nhận hắn sợ. Ngoại trừ Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Cùng hiện thực người xa lạ liên hệ, hắn càng muốn cùng Bác Hoang bên trong NPC móc tim móc phổi. Chí ít trò chơi này bên trong nhân vật, là tính cách gì chính là cái gì tính cách, người xấu chính là người xấu, người tốt chính là người tốt. Trừ phi NPC gặp được đặc biệt lớn gì biến cố, bằng không bọn hắn là sẽ không thay đổi. Điểm này, trò chơi cùng hiện thực dung hợp về sau, cũng chứng thực qua. Cho nên so với trong hiện thực người, Lâm Tể Trần hiện tại càng tin tưởng NPC. Hắn tự như là một cái trầm mê nhị thứ nguyên trạch nam, chỉ thích nhị thứ nguyên bên trong mùi tử. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, thứ nguyên thế giới bên trong mùi tử, có một ngày sẽ toàn bộ xuất hiện tại thế giới chân thật đâu. Nhìn như Lâm Tể Trần tại của NPC, trên thực tế, hắn là tại kinh doanh tương lai đáng giá tín nhiệm lại có thể làm được việc lớn mạng lưới quan hệ. Tô Uyển Linh cũng không có phản bác nữa, hắn cảm thấy Lâm Tể Trần mặc dù không có phong độ, nhưng nói cẩu thả lý không cẩu thả. Chính là Lâm Tể Trần nói bọn hắn chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác, để hắn có chút trầu rĩ không vui. Chẳng lẽ giữa bọn hắn ngay cả bằng hữu cũng không tính là phải không? Ngươi nói đúng. Là ta hiểu lầm, xin lỗi ngươi, đi thôi, hội trưởng đang chờ chúng ta. Tô Uyển Linh ngữ khí cứng nhắc, nói xong cũng hướng phía trước tự mình đi. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, hắn biết Tô Uyển Linh đang tức giận. Nhưng là, hắn không quan tâm. Bị lừa gạt qua người, tín nhiệm đối với hắn mà nói, đã rất xa xôi. Không nên trách hắn đem mình bao vây lại, hắn chỉ là không muốn lại thụ một lần lừa gạt. Chương 69, có bao nhiêu mượn nhiều ít? Chương 69, có bao nhiêu mượn nhiều ít? Ba cái bí cảnh đều tại Phượng Khúc Thành bên ngoài chung quanh, phân bộ tại khác biệt địa phương. Lâm Tể Trần đi theo Tô Uyển Linh một đường đi vào Dạ Quật Quỷ Lĩnh, bí cảnh cửa vào. Nơi này đã là người đông nghìn nghịt. Từ bí cảnh lối vào mãi cho đến phương viên 10 dặm, tất cả đều là từng cái tông môn người chơi. Bí cảnh khai thông về sau, tất cả mọi người là vô cùng nhiệt tình. Tất cả đều chạy tới thông bí cảnh. Cái khác hai cái bí cảnh cũng là kín người hết chỗ. Lâm thời tiểu đội chênh lệch một cái pháp tu. Yêu cầu luyện khí trung kỳ. Mau tới. Ngũ đẳng hai, chênh lệch cá thể tu khiên thịt cùng vú em. Tốt nhất có hòa thượng. Thiếu sữa, có sữa vô luận tu vi gì, đều có thể lên xe. Ta là thái điểu, vừa chơi không bao lâu, luyện khí sơ kỳ, cung tu. Có người mang mang ta không? Chênh lệch một cái đầy biên, có người hay không muốn lên xe? Cái gì cũng không thiếu, liền thiếu cái mũi tử, tốt nhất biết lái hoàng khang, hắc hắc. Nơi này náo nhiệt giống như là cái phiên chợ, rất có điểm trò chơi giang hồ hương vị. Tô Uyển Linh dẫn Lâm Tể Trần trực tiếp xuyên qua rộn ràng đám người, đi vào một đoàn xinh đẹp mũi tử tụ tập chỗ. Giang Lạc Dương ngay tại trong đó, mặc dù chung quanh tất cả đều là nữ thủ hạ, từng cái dáng điệu không tệ. Nhưng Giang Lạc Dư yên nguyên như chúng tinh quay chung quanh mặt trăng chói sáng hút con ngươi, lệ ép quần phương, nhàn giá trị nhẹ nhõm nghiền ép toàn trường. Những này nguyên bản một cái nhìn qua cũng còn không tệ mùi tử, tại Giang Lạc Dư trước mặt lộ ra như vậy ảm đạm phai mờ, không có chút nào điểm sáng. Nhiều như vậy mỹ nữ đứng chung một chỗ, hình tượng kinh diễm. Nếu không phải người chơi ở giữa sắp đặt tư ẩn quyền hạn, người xa lạ không cách nào tới gần. Sớm đã có vô số người chơi nam vây ủng đến đây. Hội trưởng, người ta mang đến, ngươi cùng hắn giao lưu đi. Tô Uyển Linh đem Lâm Tể Trần mang đến về sau, liền đi tới một bên phụng phịu đi. Giang Lạc Dư có chút kỳ quái, nhưng tạm thời vẫn là bí cảnh thông quan quan trọng. Lâm tiên sinh, làm phiền ngươi đến một chuyến, dẫn chúng ta qua bí cảnh, có điều kiện gì, ngươi có thể mở miệng. Lâm Tể Trần đối mặt vị này nhà giàu nhất chi nữ, cũng không có khách khí. Điều kiện có ba đầu, thứ nhất, ta muốn quyền chỉ huy, tiến bí cảnh về sau, ta bảo các ngươi làm gì liền làm gì, hết thảy hành động nhất định phải nghe ta chỉ huy. Đương nhiên. Cái này không có vấn đề. Thứ hai, bí cảnh bên trong đánh tới trang bị, phàm là kiếm tu cùng thiên đạo trúc cơ cần vật liệu, ta đều muốn. Cũng có thể. Thứ ba không có khác, là việc tư, ta muốn tìm ngươi mượn món nợ. Cái này càng không phải là vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta để Uyển Linh cho ngươi xoay qua chỗ khác. Giang Lạc Dư thống khoái đáp ứng. Lâm Tể Trần lại lắc đầu, nói, ta không muốn mượn tiền mặt, ta muốn mượn linh thạch. Linh thạch. Ngươi muốn mượn nhiều ít. Càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu mượn bao nhiêu. Lâm Tể Trần công phu sư tử ngoạm. Giang Lạc Dư có chút nhíu mày. Không phải hắn hẹp hòi, mà là hiện tại linh thạch đối công hội mà nói quá trọng yếu. Linh thạch là bát hoang đồng tiền mạnh, mà lại linh thạch còn có thể dùng để ngồi xuống tăng cao tu vi. Ở ngươi chơi tìm không thấy linh khí dồi dào địa phương minh tưởng tĩnh tọa thời điểm, có thể hấp thu linh thạch bên trong linh khí tăng lên, hiệu quả cũng rất tốt. Cho nên linh thạch hiện tại là tất cả công hội đều tại tranh mua bảo bối. Trên thị trường hiện tại linh thạch cùng tiền mặt tỷ lệ đã tăng tới 1:180. Hơn nữa còn có giá không thị, dù sao trò chơi vừa open beta không bao lâu, nào có nhiều linh thạch như vậy. Giang Lạc Dư còn khá tốt, hắn mướn hơn 100 nhà cày tiền đoàn đội, vì nàng Nguyệt Ảnh công hội đánh linh thạch. Lại tại trên thị trường để cho thủ hạ liều mạng đoạt, có bao nhiêu tính nhiều ít, giá cả lại cao hơn cũng không quan trọng. Cho nên nàng trong tay góp nhặt linh thạch vẫn là rất nhiều. Uy, Lâm Tể Trần, ngươi thật không ngại mở miệng a, linh thạch đối công hội mà nói trọng yếu bao nhiêu ngươi không biết a, còn có bao nhiêu mượn nhiều ít, ngươi khẩu vị cũng quá lớn a. Tô Uyển Linh đứng ra, tú một trận lên, phản phất ăn thuốc súng. Uyển Linh, ngươi thế nào? Giang Lạc Dư phát giác được Tô Uyển Linh không thích hợp thái độ. Nhìn không được hỏi thăm. Tô Uyển Linh cũng ý thức được mình giống như có chút không kiềm chế được nỗi lòng, buồn buồn cúi đầu nói, ta không sao. Lâm Tể Trần thì lên tiếng nói, yên tâm, không phải mượn không, mượn nhiều ít, ta trả lại ngươi 130%, mà lại là trong vòng 5 ngày giống như số hoàn trả. Ngươi nói là thật. Giang Lạc Dư hỏi. Tự nhiên là thật, bác hoang bên trong có giả lập hợp đồng, ta có thể cùng ngươi ký một bản thuê hợp đồng, có chủ não tại, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ lừa ngươi. Tốt, ta cho ngươi mượn, ngoại trừ công hội trong 7 ngày bình thường chi tiêu cần linh thạch. Ta tất cả đều cho ngươi. Giang Lạc Dư đáp ứng 10 phần dứt khoát. Vậy xin đa tạ rồi, mạo muội hỏi một chút, có bao nhiêu? Hẳn là có 5 vạn. T. Lâm Tể Trần hút một ngụm khí lạnh, đây chính là nhà giàu nhất chi nữ nội tình A, hắn cái này tại Kiếm Tông đi làm đánh thẻ mỗi tháng lĩnh 50 khối linh thạch người, vốn đang đắc chí, cảm thấy mình là người có tiền. Hiện tại hắn hiểu, người làm công mãi mãi cũng chỉ là người làm công, vốn liếng lực lượng, là hắn tưởng tượng không đến. Tốt, ta đều cho mượn. Cái này cho ngươi viết cái hiệp nghị. Lâm Tể Trần cũng không dài dòng. Muốn hết. Muốn nhiều, kiếm nhiều lắm, hắn sẽ không lo lắng trả không nổi. Coi như thật trả không nổi, cùng lắm thì gia nhập Nguyệt Ảnh công hội, nhục thân thường nợ thôi, dù sao hắn một người độc thân. Giả lập hiệp nghị ký xong, Lâm Tể Trần linh thạch tài khoản liền có thêm trọn vẹn 51.245 khối linh thạch, thỏa thỏa hiện tại bát hoang đệ nhất nhà giàu nhất. Đáng tiếc lần này bản danh sách không có linh thạch bản, bằng không hắn tuyệt đối đệ nhất. Tốt, trong vòng 5 ngày nhất định còn ngươi, vậy chúng ta trước hết qua bí cảnh đi. Nghe ngươi an bài. Giang Lạc Dư thống khoái đáp ứng. Đồng thời đem Lâm Tể Trần kéo vào tiểu đội, lại cho hắn đội trưởng vị trí. Dạ cuộc quỷ lĩnh là tiểu đội phó bản, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 5 người. Ngươi có thể tùy tiện tuyển người, bắt buộc, ta cũng có thể rời khỏi tiểu đội, ta chỉ cần công hội thông quan. Giang Lạc Dư dặn dò. Lâm Tể Trần gật gật đầu, điều ra các nàng công hội thành viên tin tức biểu, rất nhanh liền tìm kiếm tốt nhân tuyển. Hắn chọn lấy Giang Lạc Dư, Tô Uyển Linh, còn có 2 cái công hội muội tử. Một cái là luyện khí trung kỳ y tu, gọi Tào Thi Dĩnh, một cái là luyện khí hậu kỳ thể tu, gọi Lý Cẩm Tư. Ta cũng đi à. Nghề nghiệp của ta cùng ngươi, đi không có tác dụng gì đi. Tô Uyển Linh không nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ chọn mình, hắn cũng là kiếm tu, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy. Không có việc gì, già cuộc quỷ lĩnh rất dễ chịu, đối chức nghiệp không có gì yêu cầu, ngươi liền tiến đến vậy nước tốt. Lâm Tể Trần không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Tô Uyển Linh tức giận đến mắt trợn trắng, Giang Lạc Dư che miệng cười khẽ, sợ nàng lại sinh khí, còn an ủi vài câu. Hừ, đi thì đi, đợi lát nữa không có thông quan bị ta cản trở cũng đừng lại ta. Tô Uyển Linh kiều hừ một tiếng, tóc ngắn hất lên. Vận vị mười phần. Đội ngũ đã định, Lâm Tể Trần làm đội trưởng, đi thẳng tới bí cảnh cửa vào. Lúc này bí cảnh lối vào, còn mang theo một cái bản danh sách. Đây là 10 vị trí đầu đội ngũ thông quan tiến độ danh sách. Vạn thế công hội, khó khăn hình thức, tiến độ 52%. Đạo nguyệt công tác thất, khó khăn hình thức, tiến độ 50%. Tàn vân công tác thất, khó khăn hình thức, tiến độ 49%. Cực trú công hội, khó khăn hình thức, tiến độ 47%. Phía trên thanh sở biểu hiện ra các đại công hội cùng phòng làm việc tại dạ quật quỷ lĩnh thông quan tiến độ. Đều là khó khăn hình thức, dù sao khó khăn đều không có thông quan, ai dám đi khiêu chiến rất khó cùng địa ngục đâu. Lâm Tể Trần chỉ là nhìn lướt qua liền không có hứng thú, nhanh chân một bước, đi vào bí cảnh ở trong. Còn lại 4 vị đội viên lập tức tự động truyền tống vào đi. Chờ trở ra, Tô Uyển Linh thét lên tiếng. Lâm Tể Trần ngươi có phải hay không chọn sai rồi? Như thế nào là địa ngục hình thức A? Chương 70, Dạ Quật Quỷ Lĩnh. Chương 70, Dạ Quật Quỷ Lĩnh. Giang Lạc Dư cũng mới phát hiện, Lâm Tể Trần lựa chọn đúng là địa ngục hình thức. Nhưng nàng không tin Lâm Tể Trần cao thủ như vậy, sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Lâm tiên sinh, ngươi là có nắm chắc qua địa ngục hình thức A? Lâm Tể Trần không có phủ nhận. Kỳ thật Dạ Quật Quỷ Lĩnh không tính khó, khó khăn là chi tiết phối hợp cùng tinh anh quái chiến thuật xa luân, chỉ cần giải quyết hai cái này điểm. Cái này bí cảnh liền có thể thuận lợi thông qua. Giang Lạc Dư gật đầu, nói, ngươi nói không sai, chúng ta cũng có thành viên tại đánh hạ dạ quật quỷ lĩnh. Các nàng nói quỷ lĩnh có tứ đại lệ quỷ, thực lực mặc dù chỉ có luyện khí trung kỳ, nhưng là chỉ cần có một cái lệ quỷ tử vong, cái khác ba cái liền sẽ lập tức chạy đến, căn bản đối phó không đến, khó khăn hình thức còn như vậy, địa ngục hình thức chỉ sợ lệ quỷ thực lực sẽ cao hơn. Giang Lạc Dư có chút lo lắng, lúc này coi như muốn cho Lâm Tể Trần lui ra ngoài trọng tuyển hình thức cũng không được. Bởi vì bí cảnh một khi tiến vào, hoặc là liền thông quan, hoặc là liền đoàn diệt, chỉ có hai loại lựa chọn này, là không cách nào nửa đường rời khỏi. Là như thế này không sai, nhưng kỳ thật có một cái biện pháp có thể để 4 cái lệ quỷ cắt ra liên hệ. Từng cái đánh tan. Lâm Tể Trần giải thích nói. Là biện pháp gì? Giang Lạc Dư nhãn tình sáng lên, lúc này hỏi. Đây là công lược, ta chuẩn bị xuất ra đi bán, thương nghiệp cơ mật, thật có lỗi không thể nói. Dù là đối mặt dung mạo như thiên tiên thủ phủ chi nữ, Lâm Tể Trần yên nguyên cẩu cực kỳ, không có chút nào vì nàng người làm áo cưới dự định. Ngươi muốn dẫn chúng ta qua bí cảnh, không như thường sẽ bị chúng ta có biết không? Tô Uyển Linh đưa ra chất vấn. Lâm Tể Trần thản nhiên cười một tiếng, nói, ta không có ý định dùng biện pháp này qua bí cảnh a. Ngươi nói là ngươi muốn trực diện 4 cái lệ quỷ thông quan địa ngục cấp bí cảnh. Giang Lạc Dư nghe hiểu. Lâm Tể Trần không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Ngươi liền thổi. Tô Uyển Linh vừa định nói Lâm Tể Trần khoác lác, nhưng hồi tưởng hắn tại kiếm tông luận kiếm đại chiến thắng trúc cơ hậu kỳ đối thủ, lời đến khóe miệng lại toàn trở về. Hắn còn không có chuẩn thật đúng là có thế. Đi thôi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lâm Tể Trần đi ở phía trước, tứ nữ đi theo. Bí cảnh bên trong là hoàn toàn cùng bên ngoài cảnh tượng bất đồng. Yên tĩnh phòng lĩnh, cú vọ tê minh, trên đỉnh đầu tinh quang ảm đạm, nguyệt ảnh u ám. Bốn phía âm khí âm u, gió đêm phơ phất, hàn ý thấu xương. Cả tòa sơn lĩnh, hoang trọc một mảnh, sơn lĩnh dưới chân, chính là một chỗ bãi tha ma, khắp nơi là tùy ý chôn giấu thi cốt. Có xương cốt thậm chí một nửa còn lộ tại đất vàng bên ngoài. Bãi tha ma bên cạnh, dựng lấy một gian tùy thời đều có thể sụp xuống lều cỏ. Lều cỏ trên mái hiên treo một cái màu trắng lỗ rách đèn lồng. Tại gió đêm gợi lên dưới, đèn lồng lung lay sắp đổ, kẹt kẹt rung động. Bên trong ánh nến cũng lúc ẩn lúc diệt. Chỉ là cái này kiềm chế đáng sợ tràn cảnh, cũng làm người ta nghĩ hãi đến hoảng, muốn đi xin giúp đỡ Ma Ca Ba Thẻ. Uyển Linh tỷ, nơi này thật là khủng khiếp a. Ta sợ nhìn nhất kinh khủng đồ vật. Vị kia gọi Tào Thi Dĩnh mùi tử lá gan rất nhỏ, xem xét tràn diện này dọa sợ. Ngươi nhìn ngươi kia nhỏ gan, trò chơi mà thôi nha, ngươi coi như đang nhìn phim, ngươi học một ít ta cùng hội trưởng, còn có nhỏ tư, chúng ta còn không sợ ngươi sợ cái gì. Tô Uyển Linh một bên xem thường, một bên lại theo sát Giang Lạc Dư mấy phần, sợ tụt lại phía sau. Con mắt cũng không dám đi xem trên đất thi cốt, một mực hướng trên trời nhìn thấy Uyển Linh. Giang Lạc Dư đột nhiên bảo nàng. Cái gì? Chân ngươi dưới có đầu nhân thủ. Giang Lạc Dư thình lình nói. A. Cứu mạng A. Tô Uyển Linh tại chỗ nhảy lên. Cúi đầu mới phát hiện căn bản không có. Hội trưởng, ngươi khi dễ ta. Chán ghét. Tô Uyển Linh tức giận nói. Giang Lạc Dư lộ ra đùa ác đạt được lúc vui vẻ tiếu dung. Lâm Tể Trần nghe được đằng sau tiếng cười đùa cũng là dở khóc dở cười, đây là tại qua bí cảnh vẫn là tại du lịch đâu. Hắn trực tiếp đi hướng xuyên qua bãi Tha Ma, đi đến trước nhà lá lúc, lều có cửa gỗ chậm rãi mở ra. Một cái hình như tiều tụy, một thân áo thủng, đầy người hôi thối lưng cộng nam nhân đi ra. Nhìn thấy người này, Tô Uyển Linh cùng Tào Thi Dĩnh đồng thời thét lên lên tiếng, ông ở cùng một chỗ. Nam nhân này tướng mạo quái dị. Con mắt thiếu một chỉ, bên trong là trống không. Miệng méo mắt lát, mặt mũi tràn đầy mặt sẹo. Đừng nói nữ hài tử, nam gặp cũng không có mấy cái không sợ. Bác Hoang diễn đàn bên trên đã sớm đối cái này ba cái bí cảnh nhã rảnh đã nửa ngày, đều đang nói cái này ba cái bí cảnh cái đỉnh cái kinh khủng. Có người dọa đến không dám đi ngủ, có người dọa nước tiểu, có người hù đến không dám chơi. Bác Hoang đã được mọi người gọi đùa vì kinh khủng trò chơi. Vị kia thể tu người chơi nữ cũng là có chút điểm gánh không được, trốn đến Tô Uyển Linh phía sau. Giang Lạc Dư ngược lại là mặt không đổi sắc. Hắn là thật không sợ. Lâm Tể Trần thì càng không cần nói, loại này kinh khủng mới cái nào đến đâu a, chờ sau này gặp vực sâu chi địa, chôn xương hồn trận thậm chí là Diêm La địa ngục những này bí cảnh, những cái kia mới thật sự là kinh khủng. Bắt đầu so sánh, chuyện này chỉ có thể xem như trò trẻ con. Nam nhân đi tới về sau, thanh âm khàn khàn đối mọi người nói ra, lại là năm cái đi tìm cái chết, đi nhanh lên đi, tránh khỏi góp đi vào năm đầu mệnh. Lâm Tể Trần bình tĩnh nói ra, soái ca, chớ nói nhảm, chúng ta là nhất định phải lên lĩnh. Ai, các ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Này quỷ lĩnh bên trên, quá nguy hiểm, ngoài trừ ta cái này người thủ mộ, không ai có thể tại quỷ lĩnh sống sót, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh đi. Thủ mộ người lần nữa thuyết phục. Lâm Tể Trần mặc kệ hắn, trực tiếp lướt qua hắn hướng trên núi đi. Chờ chút người trẻ tuổi. Thủ mộ người gọi lại hắn, ngươi nhất định phải đi, có thể hay không giúp ta một chuyện. Nói đi. 20 năm trước, thê tử của ta ở chỗ này bị lệ quỷ làm hại, ta tới nơi này làm người thủ mộ, hy vọng có thể tìm tới thê tử của ta di vật, đáng tiếc thực lực của ta thấp, không cách nào lên núi. Nếu như các ngươi bên trên quỷ lĩnh về sau. Nhặt được một khối màu trắng chiếc khăn tay, xin đem nó mang cho ta, ta nguyện ý đưa hai người các ngươi kiện huyền phẩm trang bị. Thủ mộ người tuyên bố nhiệm vụ. Ta đi, hai kiện huyền phẩm trang bị. Không hổ là địa ngục độ khó, khó khăn hình thức thủ mộ người chỉ cấp một kiện linh phẩm đâu. Tô Uyển Linh kinh ngạc nói. Lâm Tể Trần lại mặt không đổi sắc, trên mặt mang trêu tức tiếu dung, thuận miệng nói. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Đổi lại là ai, đều sẽ không chút do dự đón lấy nhiệm vụ này. Vậy thì cảm ơn, ta dưới chân núi chờ các ngươi tin tức tốt. Nói xong, thủ mộ người còng lưng thân thể. Trở về lều cỏ. Lâm Tể Trần thì mang theo bốn cái đồng đội, chính thức xuất phát. Năm người một đường hướng cao nhất sơn lĩnh phương hướng tiến lên, vừa đi không bao lâu, âm phong trận trận đánh tới. Nghẹn ngào lại tiếng kêu chói tai đột nhiên tại mọi người bên tai quanh quẩn. Bốn phía chẳng biết lúc nào, xuất hiện từng cổ trôi nổi quỷ ảnh. Những này quỷ ảnh từng cái mặt xanh nanh vàng, mặt lộ vẻ dữ tợn, nhìn thấy Lâm Tể Trần mấy người bọn hắn người sống, lập tức giống như là con sói đói nhào cắn qua tới. Ta đi. Làm sao nhiều như vậy quỷ hồn a? Tiểu Lôi các nàng không phải nói ngay từ đầu chỉ có 5 con nha. Cái này cần có mấy chục con đi. Tô Uyển Linh quái khiếu không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Đây là địa ngục hình thức, Tiểu Lôi các nàng qua là khó khăn hình thức, tự nhiên không giống, tranh thủ thời gian chiến đấu đi. Giang Lạc Dư nói đã giơ lên pháp trượng, miệng niệm pháp quyết, hỏa liệu thuật phát động, tới gần hắn chung quanh quỷ quái thiêu đến kêu thảm nổi lên bốn phía. Giang Lạc Dư cũng đã luyện khí hậu kỳ, những này quỷ quái tuy nhiều, cũng chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi, cho nên mọi người đối phó vẫn là không khó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.